Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 548. Khóc chuyện audio.com. Cửa điện lớn bị người từ bên ngoài mở ra. Yến Dung thân ảnh chậm rãi đi tới. Khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó thoạt nhìn sâu không lường được, như vậy hiện nay loại khí chàng đáng sợ cay làm cho người ta nhìn một chút tâm liền sinh sợ hãi. Đây cũng là đại thừa kỳ mang đến uy áp. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương đen kịt rơi vào trên người mình. Đối phương mỉm cười nhìn cô nói. Sư tôn có phải hay không đang nghĩ? Vì sao không rời đi không? Trầm Mộc Bạch, chờ chút, câu nói này lượng tin tức có chút đáng sợ. Cô nhìn Yến Dung chậm rãi hướng về cô đi tới nuốt. Một ngụm nước bọt nói. Hệ thống, ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Không đợi hệ thống trả lời. Yến Dung đã ngồi vào bên người cô, nắm chặt mắt cá chân tinh xảo trắng nõn của cô. Theo động tác hắn, xiềng xích phát ra xoạt tiếng vang giòn giã. Cặp con ngươi một mảnh đen kịt nhìn chằm chằm cô, cho người ta một loại cảm giác rùng mình, ấm áp khí tức nhào vẩy mà đến. Khuôn mặt Yến Dung tuấn mỹ đến cực điểm gần trong gang tấc. Hắn mỉm cười nói, linh hồn sư tôn bị ta bắt được rồi. Ôn Lương chỗ ngón tay gây nên một trận nổi da gà. Trầm Mộc Bạch nhịn không được co rúm lại thân thể, lui về phía sau bắt đầu thối lui. Hệ thống, Yến Dung lời này là có ý gì? Hệ thống tâm tình không phải rất tốt. Hắn đem linh hồn cô khảm tại cái thế giới này. Cô không đi được. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến kém chút gâu một tiếng khóc lên. Cô nhìn Yến Dung cúi người tới, gấp đến độ cuồng cô hệ thống. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hệ thống ngữ khí tang thương. Tôi cũng không có cách nào. Trầm Mộc Bạch cả giận. Ta cho tích phân vẫn không được sao? Hệ thống có thể làm sao? Nó cũng rất tuyệt vọng nha. Không có đạo cụ, sư tôn, một cái ta nắm cô lại. Trầm Mộc Bạch không chỗ có thể trốn. Cuối cùng chỉ có thể bị đối phương ôm vào trong ngực. Sư tôn, đối phương lại thấp giọng gọi một lần. Thân mật cọ sát gò má cô, ngữ khí cao hứng nói, ngươi rời đi không được nữa. Trầm Mộc Bạch tràn đầy tuyệt vọng ngẩng lên nhìn trời, Yến Dung lít nha lít nhít hôn vào trên trán cô, một đường lan tràn mà xuống. Thứ nhì là gương mặt, xương quai xanh, ngực, quần áo trên người lập tức bị hóa thành bột mịn. Sau một khắc trời đất quay cuồng, hai người thân đưa tại bên trong một vùng không gian. Trầm Mộc Bạch không biết qua bao lâu, cả ngày trừ bỏ song tu vẫn là song tu, toàn thân phủ đầy dấu vết mập mờ, tốt rồi lại trồng thêm bên trên cái mới, lặp đi lặp lại, vốn dĩ trong điện còn tốt, chỉ ít còn có thịt linh thú ăn còn có chuột đồng vò. Nhưng bây giờ thực sự là không thấy ánh mặt trời, Yến Dung cắn thịt mềm bên tai cô, sư tôn suy nghĩ cái gì, Trầm Mộc Bạch hai mắt mờ mịt. Hơi có chút thần trí không rõ, Yến Dung hai con ngươi nhìn chằm chằm cô, ngữ khí ám trầm nói. Sư tôn thế nhưng còn đang suy nghĩ làm sao rời đi. Trầm Mộc Bạch đảo tròn mắt, nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực, không muốn nói chuyện, có thể rơi ở trong mắt Yến Dung. Chính là ngầm thừa nhận, hắn hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm cô, dưới thân động tác càng ngày càng dùng sức. Trầm Mộc Bạch nhịn không được trầm thấp nghẹn ngào nói. Không muốn, trở lại, Yến Dung đem môi che đi lên. Thuần thục chống đỡ mở răng lưỡi cô. Cuốn vào, a, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể bất lực tiếp nhận hắn xâm lược. Thân thể theo đối phương chìm chìm nổi nổi. Mập mờ tiếng nước vang lên. Để cho người ta nghe không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai. Yến Dung từ trong miệng cô rời khỏi. Tinh tế liếm sạch thủy sắc bên môi, tiến đến bên tai đối phương giọng khàn khàn nói. Sư tôn, người phía dưới cắn ta thật chặt, Trầm Mộc Bạch nhịn không được có chút trợn tròn con ngươi. Trên mặt một mảnh ửng đỏ, xấu hổ đến hận không thể lập tức đào một cái địa động đem chính mình chôn xuống. Cách chương.